Gã chó má Tô Mã Lệ. Chương 27. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng giường lạch cạch hòa cùng tiếng bạch bạch dâm dục vờn quanh trong kho hàng nhỏ. Yến Thiêu chọc rất hăng, đối lập so với lần trước, lần này như muốn thúc chết cả tâm trí Kiều Khương, dùng sức mạnh, tốc độ ngày càng nhanh. Kiều Khương bị anh liên tục chọc vào rút ra, họng không ngừng rên rỉ, mỗi lần cô cao trào, sẽ nắm cánh tay anh bắt dừng lại, mà tên chó chết này mỗi lần đều không dừng lại tí nào. Còn giữ eo cô chọc càng hăng hơn, hốc mắt Kiều Khương nóng lên, nước mắt sinh lý không chịu khống chế chảy ra, vừa mới cao trào, lỗ nhỏ vẫn còn chảy nước. Yến Thiêu ôm cô vào ngực, đứng xuống dưới giường, nảy hông lên chọc vào. Tiếng giường lò xo va chạm quá vang, anh lo người bên ngoài đi qua sẽ nghe thấy. Hai tay Kiều Khương bấu sau cổ anh, bị làm không nhịn được cắn lên cần cổ. Cây thịt thô dài nhiều lần đỉnh đến tận tử cung, khoái cảm đọng lại quá sâu. Nước mắt vẫn chảy, miệng bị ức chế chỉ muốn thét chói tai. Yến Chiêu như một con chó đang phát điên mà làm cô. Không biết có phải Lý Hiệu Lan đang ở bên ngoài, hay lần trước bị thả bồ câu, là lần mà cô bảo anh mua bao đi ấy, bên ngoài có giọng nói của Lý Hiệu Lan. Khương Khương, Khương Khương, Kiều Khương cắn cổ Yến Chiêu, ngón tay bấu lấy lưng anh, hy vọng anh chậm lại một chút. Kết quả, lúc Yến Chiêu nghe thấy tiếng của Lý Hiệu Lan, trực tiếp ôm cô đến sau cửa sát. Hai tay dùng sức nắm hai cánh mông thịt, dưới háng điên cuồng thúc lên, dương vê, tê đen nhánh chọc vào rút ra từng cú. Sức mạnh như hận không thể nhét cả hai quả trứng vào bên trong. Lỗ nhỏ bị đâm cho lên men, có thứ gì đó sắp ồ ạt trào ra, trong cổ họng phát ra tiếng rên. Yến Thiêu biết cô muốn đến, bàn tay bóp chặt hai cánh mông. Bành bạch đâm sâu vào bên trong, cắm vào mấy chục cái. Bụng nhỏ của Kiều Khương run rẩy cao trào, cô gắt gao cắn cổ anh, không muốn tiếng rên rỉ tràn ra ngoài. Khoái cảm chạy từ dưới lên đầu, ở nơi cực hạn sung sướng, cô nhả hàm răng ra thở hổn hển cắn lên hầu kết của anh. Có mùi mồ hôi, không dễ ngửi lắm, nhưng tiếng thở dốc thô nặng của anh lấy được lòng cô. Kiều Khương nửa nhắm nửa mờ, cúi đầu cắn khớp xương nhô lên, giống như hôn môi, ngậm lấy, mút vào, liếm láp, có âm thanh lách cách lang cang vang lên. Không biết Yến Chiêu dẫm phải cái gì, anh gạt đồ vật linh tinh trên bàn xuống đất, ôm cô ghé vào bàn, đè nặng sau cổ cô, một bàn tay đỡ cây gậy từ sau cắm vào, chiếc quạt ở ngay bên cạnh Kiều Khương. Cô đưa tay xoay quạt về hướng này, đối mặt với mình. Mặt vừa giơ lên đã bị cây gậy tê chọc vào, khẽ kêu lên, quạt gió làm âm thanh lan rộng. Cô nghe thấy tiếng mình rên rỉ, nghe thấy tiếng người đàn ông thở dốc đè nặng mút cắn bờ vai cô. Còn nghe thấy rõ ràng tiếng bàn tay vỗ bốp bốp trên mông mình. Mỗi một lần vỗ mông cô, liền chọc mạnh một cái. Hai bên thịt rung rinh, dương vê, tê to dài tiến vào thân thể cô, linh hồn bay lên không trung, xuất thần. Kiều Khương bị cắm đến mức tay nắm lấy cạnh bàn, trong tầm mắt hoảng loạn thấy bàn tay đen nhánh của người đó đang nắm lấy xoa bóp đôi vú mình, thay đổi thành đủ loại hình dạng. Lúc cô cao trào, anh lại giữ lấy vòng eo, chọc như điên, cô không chịu nổi. Khoái cảm giống như thủy triều ngập đầu, trong đầu như đang bị làm đến đứt đoạn. Cô hét lên, âm thanh này vừa phát ra đã bị bàn tay Yến Chiêu bịt lại. Tầm nhìn bị nước ở hốc mắt trào ra che đi. Cô bị đỉnh đến ý thức trống rỗng. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng kêu bị che đi của mình trong lòng bàn tay. Nặng nề nức nở, cách chương.